Ai bảo tôi lại có một ông chồng là quỷ. Sần, hẹn các bạn ngày mai. LT, 3 cách chương.